Mà thế chồng sinh, bạn gái hung tàn. Chương 60 cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Bên này có nháo sự, bởi vì cách đến xa, nhân viên trông coi căn cứ cũng chỉ xa xa liếc mắt nhìn một cái, cũng không có ai lại đây can thiệp ngăn cản, loại chuyện này mỗi ngày không biết xảy ra bao nhiêu lần, bọn họ cũng lười quản tới. Lại nói thế đạo thay đổi, ngươi nhỏ yếu liền xứng đáng bị khi dễ, thế giới này cũng không phải loại hiệp nghĩa giữa đường nhảy ra gì cả, tất cả mọi người lấy nguyên tắc bo bo giữ mình mà sống. Một nhà minh y ba người bị ác bá khi dễ, người chung quanh đang xếp hàng đều xa xa né tránh, không ai muốn tới hỗ trợ, giống như còn sợ bị vạ lây chung, bọn họ chỉ trơ mắt đứng xem náo nhiệt. Tao nhìn mụ già này cũng không tồi a, vẫn còn phong vận. Cuốn hút, đó, không biết nằm trên hai mẹ con cùng một chỗ là cái tư vị. Gì a, béo nam nhân hiển nhiên là khẩu vị nặng, không hề đem minh ba để vào mắt. Minh ba đã tức giận đến đỏ mắt. Minh y ánh mắt phát lạnh, Minh mẹ lập tức đem cô ôm chặt hơn nữa, thấp giọng nói, y y, nhẫn nại một chút, nhẫn nại một chút. Béo nam nhân ngẩn người, vừa rồi Minh y liếc mắt nhìn hắn, cái liếc mắt kia hắn rõ ràng cảm giác được có một cổ hàn khí từ lòng bàn chân bò lên não, lúc này cúi đầu nhìn, dưới chân cái gì cũng đều không có, hắn tức khắc cảm thấy thập phần quái dị. Các anh em, đừng theo bọn họ nói lời vô nghĩa, động thủ. Béo nam nhân vung tay lên, mấy nam nhân ùa lên, có người đi bắt Minh ba, còn có móng vuốt mấy người duỗi về hướng Minh mẹ. Không có người nhắc nhở bọn họ thật đúng là không phát hiện, mẹ con nhà này lớn lên đều rất đẹp, đặc biệt là nữ nhân tuổi tác lớn này còn có ý nhị đặc biệt. Chơi được sẽ càng thêm hưng phấn. Editor, xuê, đinh, dừng tay, đúng lúc này, một tiếng hét to bừng tỉnh đám người. Đám người này tất nhiên cũng sẽ không vì người khác lên tiếng ngăn cản liền dừng động tác lại, nhưng đồng thời cùng giọng nói rơi xuống còn có mấy giây mây bay vụt đến, ngay chớp mắt liền đem vài người vững chắc trói lại. Phanh phanh phanh, đám người bị trói từ đầu đến chân như hóa thành cái bánh chưng, đứng không vững lập tức ngã xuống trên mặt đất đập tới văng lên một mảnh cho bụi. Minh y nhân cơ hội kéo cha mẹ lui ra phía sau, lúc này mới dương mắt quét về phía người vừa tới. Là một nam nhân mảnh khảnh, nhìn ước chừng không đến 30 tuổi, bộ dạng tựa như có chút quen thuộc nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô lại không nhìn ra có phải mình từng quen biết người này hay không. Minh y, là tôi a, Hàn Thải Liên, đi nhanh tới trước mặt Minh y, hưng phấn cua tay múa chân. Hắn bởi vì dáng người co lại, ăn mặc lại là đồ của Cố Cẩn áo lông vũ màu xám trắng, phía dưới là quần jean cùng giày thể thao, nhưng dáng người lớn lên thanh tú, không giống cái loại vừa ra tay là có thể đem người trói gọn, nhưng vừa rồi hắn lại chân chân thật thật làm như vậy, thật khiến người ta một trận kinh ngạc. Là dị năng giả a, mau xem, hệ thực vật còn có tác dụng này sao? Thật lợi hại, Hàn Thải Liên vừa ra tay liền dẫn phát nghị luận nhiệt tình từ chung quanh, dị năng giả thực vật hệ không phải không có người gặp qua, nhưng có thể khiến thực vật công kích như vậy còn có thể dùng để áp chế địch thù thì bọn họ còn chưa có gặp qua. Thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt, mình y tôi là Hàn Thải Liên A, tên nhân vật trong game là Thải Liên, chính là tôi A. Hàn Thải Liên nóng lòng hướng Minh Y giải thích, một đôi mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn, không nghĩ tới ở di tình không nhìn thấy bạn game thế nhưng ở chỗ này lại kỳ tích gặp được, này không phải được gọi là duyên phận sao? Chính là cậu sao, không phải cái, Minh Y vẻ mặt kinh ngạc, cô nhìn Hàn Thải Liên từ trên xuống dưới, trước đó chỉ nhìn bộ dáng hắn qua ảnh chụp nhưng tựa hồ bên ngoài người này thật nhỏ. Gặp được chút sự tình cho nên liền gầy, Hàn Thải Liên vẻ mặt cười khổ, hắn này có thể tính là trong họa được phúc không? Tôi ở di tình đợi thật lâu, chính là cậu không có tới. Hàn Thải Liên vẻ mặt thất vọng, bất quá hiện tại có thể nhìn thấy Minh Y, hắn lại lần nữa có tinh thần. Minh Y trầm mặc, cô không phải không nghĩ tới, cô chỉ là không thoát thân đi được, nghe nói tình huống di tình thật không tốt, cả tòa thành thị đều cơ hồ bị vây hãm, cô cũng từng lo lắng an nguy Hàn Thải Liên, không nghĩ tới người này còn có thể chạy ra được. Bất quá, hắn thật sự chính là Hàn Thải Liên kia sao? Đã xảy ra cái dạng sự tình gì mới có thể làm cho một người béo mập như vậy ngắn ngủn liền gầy như vậy? Tựa như có nhận thức cô gái này thế nhưng là bạn game mà Hàn mập mạp muốn gặp. Cố Cẩn mặt đầy ngạc nhiên, vòng đi vòng lại một vòng còn có thể bên ngoài di tình gặp nhau, chẳng lẽ không phải một hồi nhiệt duyên? Thật là trùng hợp đến kỳ lạ, Phương Tử Di một tay đặt trên đầu vai Cố Cẩn mặt tràn cảm khái, cô hiện giờ cũng coi như Xuân Phong đắc ý còn thuận lợi nắm giữ một loại dị năng, cái dị năng này mặc kệ là đối với súng ống khống chế hay những thứ khác đều làm cô thực vừa lòng, trước mắt chuyện cô quan tâm nhất chính. Làm cách nào để tăng giai dị năng? Nếu đã quen biết vậy cùng nhau đi chung đi. Cố Ngọc thuận miệng nói một câu như vậy, mấy người Cố Cẩn đồng loạt quay đầu nhìn cô, trong trí nhớ Cố Ngọc cũng không phải là người nhiệt tình như vậy, thật bởi vì đây là người quen của Hàn Thải Liên cho nên mới có ngoại lệ. Lão đại, cô thật tốt, Hàn Thải Liên lập tức quay đầu nói lời cảm tạ, hắn cũng lo lắng một nhà minh y bọn họ ở trong nhóm người thường sẽ không có đãi ngộ gì tốt, gia nhập đội ngũ dị năng giả bọn họ ít nhất ngay lúc này có thể được chiếu cố, cũng không biết một nhà minh y bọn họ là muốn đi nơi nào. Các cô cậu đều là người tốt, cảm ơn. Minh ba đi đến nói cảm tạ, lại đưa mắt ra hiệu Minh mẹ. Minh mẹ nắm chặt tay Minh y trong lòng bàn tay còn có chút may mắn là có người ra tay tương trợ, bằng không gì. Năng Minh y sẽ không che giấu được đứa nhỏ này một khi sử dụng dị năng lại không giống những người khác, đây cũng là nan đề đè nén trong lòng vợ chồng bọn họ có khổ cũng không biết nói cùng ai. Minh y yên lặng liếc mắt nhìn Cố Ngọc một cái, cô gái này nhìn thực trẻ tuổi cũng không lộ ra ngoài khí thế cùng mũi nhọn thế nhưng lại là dị năng giả. Dựa theo chuyện Hàn Thải Liên là một dị năng giả đã ra tay là có thể chế phục mấy người kia cũng phải ngoan ngoãn mà gọi cô một tiếng lão đại, có phải cô gái trẻ tuổi này thật sự có chỗ nào đó hơn người? Đây là có chuyện gì, nháo cái gì mà nháo? Người trong căn cứ vẫn luôn sau khi chiến đấu xong mới khoan thai tới muộn, dẫn đầu chính là một nam nhân văn nhã tuấn tú, lớn lên gầy gầy cao cao, mang theo kính đen tỏa ra một cổ nồng đậm phong độ cùng trí thức cùng hắn đi theo phía. Sau còn có một nhóm người tràn ngập khí chất hèn mòn, này hoàn toàn bất đồng với nam nhân đi đầu kia. Nhưng nghe được thanh âm này Cố Ngọc có chút nghi hoặc hình như có chút quen tai, nhưng vẫn chưa phân biệt ra được là ai. Cố Cẩn, thế nhưng chủ nhân thanh âm trước đó lại nhận ra Cố Cẩn, chỉ là âm điệu có chút nghiền ngẫm, không nghĩ tới cậu còn sống. Nằm thảo, Dương Nhất Minh cậu còn chưa có chết à? Cố Cẩn cũng lấy phương thức đồng dạng thăm hỏi biểu đạt ý của hắn, khóe miệng lại ngậm một tia cười lạnh, lúc ấy hắn đã cảm thấy Dương Nhất Minh là cái cha nam, chỉ biết làm bộ làm tịch nhưng ai bảo Cố Ngọc lại thích hắn. DNM, à, nhưng cũng may là kết giao không bao lâu, Cố Ngọc còn không phải đá Dương Nhất Minh tới tìm hắn sao, như vậy cũng đủ chứng minh trong lòng chị hắn, em trai vẫn quan trọng hơn bạn trai. Lại nói Cố, Ngọc hiện giờ cũng thay đổi bạn trai, Dương Nhất Minh đã sớm trở thành người qua đường. Cậu ở chỗ này, vậy Cố Ngọc cô ấy, đôi mắt sau kính đen lóe lên ánh sáng khó lường ở trong đám người đảo qua tức khắc liền ngừng lại trên bóng dáng nữ tử áo da màu đen, bóng dáng cân xứng yểu điệu giống như đã từng quen biết trong trí nhớ chỉ là tóc ngắn ngang tai lưu loát khiến Dương Nhất Minh có chút nghi hoặc. Cách chương.